Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1398: Nữ ma đầu. Tấn thăng thất bại. Chương 1395: Nữ ma đầu. Tấn thăng thất bại. Gần trăm năm thời gian, vẫn là đại thế về sau, vạn vật khôi phục, vô số cường giả hoành không xuất thế, chân tiên hiển lộ rõ ràng uy năng, đại đạo chân ý càng thêm sáng chói, có thể tiến vào chân tiên tranh đoạt cơ duyên người trẻ tuổi, cơ hồ liền đương thời thiên chi kiêu tử, dù là yếu một ít, cũng sẽ tại 100-200 năm bên trong tiến vào nhân tiên. Những này người nhìn như không phải một thời đại, nhưng đại thế phía dưới, tiếp qua ngàn năm bọn hắn liền đều là người cùng một thời đại. Thiên địa cũng lại bởi vì bọn hắn mà thay đổi. Khí hậu chính là bên trong đó một loại. Ngày tháng 6, đã bắt đầu có oi bức. Nhiệt độ không khí so dĩ vãng muốn nóng một chút. Đây là bởi vì đại đạo chân ý nhanh chóng bắn ra mang tới ảnh hưởng. Là chân tiên ảnh hưởng tới đại địa. Chờ thiên tiên xuất hiện, những này tương đối mơ hồ đại đạo chân ý liền sẽ biến thành hoa văn đại đạo, mạch lạc rõ ràng, không đến mức ảnh hưởng thiên địa. Thiên tiên về sau là tuyệt tiên, tuyệt tiên hành tẩu đại địa, đó chính là đại đạo con đường trực tiếp thay thế xung quanh hết thảy. Thời điểm đó bất luận cái gì thời tiết đều có thể sẽ xuất hiện. Hơi không cẩn thận chính là thương hải tang điền. Cho nên đối với người bình thường mà nói, vẫn là thiên tiên hành tẩu thiên địa, nhất là an ổn, dạng này cấp bậc cường giả, mặc dù không quan tâm người bình thường chết sống, nhưng cũng sẽ không chủ động công kích người bình thường. Khi đó thiên tiên nhìn người liền như là người bình thường xem ổ kiến. Ít có người sẽ chủ động đi khó xử kia một đám con kiến. Nhưng không cẩn thận dẫm chết mấy cái cũng không có cái gì. Gặp được một cái hiền lành, nhiều lắm là tại nguyên chỗ cảm khái một câu sinh mệnh yếu ớt. Rời đi phía sau liền sẽ đem dẫm chết con kiến sự tình. Ném sau ót, đây chính là thiên tiên cùng người bình thường ở giữa khác biệt. Giang Hạo vẫn luôn rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn cần mạnh lên, thẳng đến không người có thể xem hắn như sâu kiến. Hôm nay chính là hướng phía trước cất bước một bước dài thời gian. Xác định tình huống về sau, hắn do dự một chút biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp bản tại châm trà, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đi, cùng lúc đến Giang Hạo bốn mắt nhìn nhau. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính hành lễ. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Như thế cung kính, ngươi muốn ta làm cái gì? Tiền bối nói đùa, vãn bối đối tiền bối cung kính chưa bao giờ thay đổi. Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Ngươi nói như vậy, sẽ không để cho lương tâm của mình khó chịu sao? Hồng Vũ Diệp tiện tay xuất ra mấy chén trà, đặt ở đối diện, bắt đầu châm trà. Vãn bối đều là lời từ đáy lòng. Giang Hạo đi tới, thuận thế ngồi xuống. Những năm này, bọn hắn đều không có đề cập đồng tâm trưởng sự tình. Chuyện này vẫn bị mắc cạn. Bất quá gần 100 năm, Giang Hạo tâm đã bình tĩnh lại. Chỉ là không có hoàn toàn bình tĩnh. Ngẫu nhiên nhìn thấy Hồng Vũ Diệp còn sẽ có các loại cảm xúc xuất hiện. Mỗi lần đều chỉ có thể cưỡng chế áp chế. Nhất là Diệu sư tỷ nói liền muốn tính tới thời điểm. Hắn càng muốn cự tuyệt, trong lúc nhất thời, hắn đều có chút mờ mịt, cảm thấy gần nhất tâm cảnh khả năng không đủ, nhưng mặc kệ làm cái gì, lòng của mình đều là bình ổn, cuối cùng chỉ có thể quy nạp tại Hồng Vũ Diệp tu vi trên thân. Phía trên tuyệt tiên cường giả tuyệt thế, mình chống đỡ không được thuộc về bình thường phạm vi. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, cũng không mở miệng. Uống trà, Giang Hạo nói khẽ, vãn bối gần nhất lòng có cảm giác, muốn ngẩn người. Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày hỏi, Giang Hạo lắc đầu, không phải, không phải. Hồng Vũ Diệp tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, mặt mày rủ xuống tiếp tục xem bình trà trong tay. Chỉ là rất nhanh nàng lần nữa nhấc lông mày, bởi vì Giang Hạo nói rõ mình tình huống. Vãn bối cảm thấy gần nhất là tấn thăng cơ hội tốt, cho nên muốn tấn thăng nhìn xem. Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn qua người trước mắt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, tấn thăng đăng tiên đài. Giang Hạo gật đầu, là muốn thử xem, cũng không biết có thể thành công hay không. Người nghĩ tại ta chỗ này tấn thăng? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, muốn tiến vào đáy hồ. Giang Hạo chi tiết nói, nơi đó có đầy đủ thiên đao đao ý. Hắn muốn tấn thăng thời điểm cảm thụ một chút thiên đao. Đối này lĩnh ngộ thức thứ 7 có nhất định trợ giúp. Dù là trước đó đã hiểu, nhưng muốn hoàn thành một thức này, cần không ít thời gian rèn luyện. Cho nên hiện tại liền muốn chuẩn bị kỹ càng, hiểu rõ càng nhiều, đến lúc đó nắm giữ càng hoàn chỉnh, uy lực càng lớn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, gật đầu nói, đi thôi. Giang Hạo nói một tiếng cảm ơn, một bước phóng ra tiến vào trong hồ. Hắn đem mình trở nên yên lặng, cái này hồ đến cùng sâu bao nhiêu hắn không được biết. Mặc cho dưới thân thể nặng, cảm thấy đầy đủ sâu thời điểm, hắn bắt đầu rút ra tu vi, xung kích cảnh giới mới. Tại tăng lên thời điểm, quanh thân đại đạo hiển lộ rõ ràng, có thể rất nhanh lại bị hư vô thay thế. Phảng phất đại đạo con đường vỡ vụn, xuyên thấu qua biểu tượng, đi tới đầu nguồn vị trí, nhưng cũng không có hoàn toàn mới con đường xuất hiện. Đối với dạng này tình huống, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn sớm thành thói quen, mấy lần ngẩn người hắn đều tại trong hư vô hành tẩu. Cũng không phải là tìm không thấy đường, mà là tại rèn luyện chờ đợi. Cho nên ngẩn người cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà là vì đến tiếp sau một khắc này làm chuẩn bị. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, cần càng thêm cố gắng. Hiện tại cũng chỉ là bắt đầu. Sau đó lực lượng bắt đầu cọ rửa mình, để trong hư vô đại đạo càng thêm sáng chói. Nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác. Lực lượng tiến đến giống như dòng suối nhỏ như hố sâu, không cách nào điểm đầy đủ địa phương. Cũng may Giang Hạo cảm giác trong thân thể lực lượng càng thêm khổng lồ. Không biết qua bao lâu, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Lực lượng cũng giống như thuế biến bình thường, rộng lớn to lớn, như thế mới mở mắt ra. Sau một khắc, vô tận thiên đao đao ý chìm vào trong thân thể. Hắn phảng phất nhìn thấy một thân ảnh đang luyện đao. Mỗi một đao đều ẩn chứa vô tận đại đạo, mỗi một đao đều có thể chấn động tinh không, cường đại lại sáng chói. Giang Hạo nhìn mê muội, cảm giác đối phương cường đại, mình theo không kịp, nhưng là theo quan sát, hắn bắt đầu có một chút hiểu rõ, tương đương tới gần đối phương một chút. Hồi lâu sau, đạo thân ảnh kia biến mất, như thế Giang Hạo mới từ trong nước hiện lên. Vẫn chưa thỏa mãn, cho đến trước mắt cũng liền dạng này. Không thể tiếp tục chờ lâu, bằng không thì được không bù mất. Từ từ sẽ đến, còn có cơ hội. Đi ra lúc, gió nhẹ lay động, thổi qua trên người hắn lúc, mang đi nước đọng. Như thế, Giang Hạo mới nhẹ nhàng khoan khoái bước ra bách hoa hồ. Nhìn thấy thân ảnh đỏ trắng một mực ngồi tại trong đình. Rót trà không có chút nào cảm xúc hiển lộ rõ ràng. Lúc này, đối phương đột nhiên quay đầu nhìn sang, ngoái nhìn trong nháy mắt, gió lay động nàng lọn tóc, để Giang Hạo có chút kinh diễm. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, sau một lát, thanh âm đối phương truyền tới, tấn thăng thành công. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu thở dài nói, thất bại. Vẫn là vũ hóa viên mãn. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, tiếp tục châm trà. Kia thật đáng tiếc, ngươi hơn 300 tuổi thế mà còn không có tấn thăng đăng tiên đài. 400 tuổi thành tiên vô vọng, 500 tuổi có lẽ mới có cơ hội. Giang Hạo đi tới, gật đầu nói, 500 tuổi thành tiên, tốc độ cũng không chậm, ngươi không phải có cái sư đệ sao? Trước kia ngươi cảnh giới đều cao hơn hắn một điểm, hiện tại hắn cảnh giới gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, đăng tiên 3-4 tầng đi, 100 năm nhiều một ít liền có khả năng thành tiên. Nếu như có thể nhất cổ tác khí đi lên, như vậy 100 năm thành tiên không phải là không có khả năng, Sở Xuyên cảnh giới cần phải cũng kém. Không nhiều, những người khác có lẽ sẽ hơi thua kém một chút, nhưng cũng liền một bậc thang chênh lệch, nghe vậy. Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ, loại kia ngươi sư đệ trở về, ngươi chẳng phải là muốn lạc bại, là có thể như vậy, bất quá thời điểm đó hắn cũng đã thành tiên, cho nên sẽ không tới khi dễ ta mới là, Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hắn xác thực không có nghĩ qua Hàn Minh trở về sẽ như thế nào. Dù sao không nghĩ tới đối phương sẽ trở về, ra ngoài sông sáo thiên hà, lại gặp đại thế chi tranh. Hàn Minh dạng này thiên tài làm sao có thời giờ trở về. Hắn cần không ngừng chinh chiến, như thế mới có nhanh chóng tăng lên. Chờ hắn muốn trở về thời điểm, có lẽ chính là chân tiên thiên tiên thời điểm. Thời điểm đó, mình còn ở đó hay không Thiên Âm Tông đều là hai chuyện. Thời điểm đó thực lực mình cũng không kém. Có lẽ muốn rời khỏi nơi này, phóng sinh không được người khác, mình hoàn toàn có thể thử tránh né. Đương nhiên, những này cũng không nóng nảy. Chân tiên muốn mấy trăm năm, thiên tiên muốn mấy ngàn năm thậm chí càng lâu. Đại thế đến có thể tăng lên rất nhiều linh khí. Đại đạo cơ duyên, có thể lĩnh ngộ đại đạo, một mực chưa từng dễ dàng qua. Cho nên chân tiên sơ kỳ về sau cảnh giới, như thường có thể kẹp lại vô số người, để nửa bước khó đi, người khác nhau, cho ra thời gian suy đoán đều là không giống, thời đại khác biệt, cũng là như thế, có chút thời đại thiên tài khắp nơi trên đất, nhưng tu luyện khó khăn, tăng lên nhanh không có nghĩa là hắn cỡ nào mạnh mẽ. Tỷ như đại thế về sau, rất nhiều người tăng lên đều rất nhanh. Nhưng là đại thế trước đó đồng dạng thời gian người, liền xa so với những này người cường đại lại tấn thăng càng nhanh. Vậy ngươi phải chờ hắn trở về, để ta xem một chút hắn có hay không khi dễ ngươi, Hồng Vũ Diệp lãnh đạm mở miệng. Sau đó đem trà đặt ở Giang Hạo trước mặt, ngươi lần này tấn thăng bỏ ra 3 tháng. Lâu như vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hơn 2 tháng thời gian đều là dùng để lĩnh ngộ thiên đao, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Nói xong nàng liền nhìn qua Giang Hạo, ánh mắt như vậy để Giang Hạo có chút không được tự nhiên. Tiền bối cảm thấy có gì không ổn? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy lĩnh ngộ thiên đao thời gian, còn không bằng ngươi phát cái ngốc. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nhấp một miếng. Giang Hạo suy tư. Dưới nói, vãn bối gần nhất rất ít ngẩn người, hơn 100 năm cũng mới ngẩn người 1-2 lần, cộng lại không tới 20 năm. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, Giang Hạo cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Tấn thăng về sau, hắn cũng không có lười biếng, mà là tiếp tục đào quáng thu hoạch cực ít bọt khí, cùng tiếp tục tưới nước làm vườn. Bây giờ thiên hương đạo hoa đã lớn lên rất nhiều, bắt đầu xuất hiện biến hóa, cũng may có thể tiếp tục ra bọt khí, mà trường sinh quả tại lần trước diễn hóa thành công qua một lần về sau, cũng rất ít lại diễn hóa, tựa hồ đang tìm kiếm con đường mới. Cây bàn đào, Giang Hạo không có hoàn thành một lần cuối cùng niết bàn. Chờ một chút đi, có lẽ các loại thực lực đầy đủ, liền có thể 100% thành công. Cái này 100 năm, hắn cơ hồ không có ra ngoài qua, loại trừ cần thiết mấy lần, tất cả đều là tại tăng lên tu vi. Mình như thế, người bên ngoài cũng giống như thế. Quỷ tiên tử gần nhất vận khí càng thêm tốt, dược bên kia cùng ngoại giới nhiều hơn rất nhiều tiếp xúc. Nhưng là cũng không phải là bản thân hắn tiếp xúc. Đương nhiên, tại tụ hội trợ giúp dưới, địa vị hắn xem như một cái đại khu thủ hộ giả, xem như cao tầng một viên, nhưng vẫn không có tiếp vào ngoại giới tin tức. Có lẽ là đối với hắn thay đổi của những năm này lên lòng nghi ngờ. Liền cho đến trước mắt, chỉ có thể tiếp tục âm thầm nghĩ biện pháp. Về phần bên kia đến cùng có cái gì, bọn hắn vẫn chưa biết được. Giang Hạo hỏi qua Hồng Vũ Diệp, nàng chỉ là lắc đầu. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết là không thể nói vẫn còn không biết rõ. Về sau lại là bình thản thời gian. 30 năm về sau, Thiên Âm Tông tao ngộ công kích, là địa ma nhất tộc. Phát động công kích, bọn hắn phát hiện Thiên Âm Tông linh khí nồng đậm, là một nơi tốt. Những năm này bọn hắn nhất tộc khôi phục rất nhiều, cảm thấy mình có thể. Như thế, Bạch Chỉ thả ra các mạch người, để đệ tử bắt đầu lịch luyện. Một trận chiến này đánh 6 năm, rất nhiều đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn thiếu chính là chiến đấu. Về sau địa ma cường giả xuất hiện, chân tiên viên mãn trấn áp hết thảy. Cự linh nhất tộc đi ra 3 vị chân tiên viên mãn, địa ma nhất tộc sửng sốt. Cuối cùng tất cả Thượng Hải bị ném đến ma quật. Dù sao địa ma cùng ma nhân cùng loại, cùng một chỗ nhét vào bên trong, có thể dùng để lịch luyện tông môn đệ tử. Giang Hạo toàn bộ hành trình không có tham dự. Bây giờ Thiên Âm Tông đã đủ cường đại, cự linh nhất tộc cảm thấy cái này hoàn toàn là công lao của bọn hắn. Âm thầm địa ma còn mê hoặc bọn hắn, có thể liên thủ để Thiên Âm Tông thần phục. Đối với cái này, cự linh nhất tộc tỏ vẻ khinh thường, cũng là không phải là bởi vì Giang Hạo trước đó mang tới áp lực, mà là bọn hắn gia nhập tông môn trước, Bạch Chỉ trưởng môn mang đến trưởng giáo thủ dụ, để bọn hắn người mạnh nhất mở ra nhìn. Thật đáng tiếc, tất cả tiếp xúc thủ dụ người toàn bộ trọng thương ngã gục, cho đến nay cũng không biết thủ dụ viết là cái gì, chỉ có thể từ trưởng môn bên kia biết được đại khái. Như thế bọn hắn tính triệt để rõ ràng, trưởng môn chính là Thiên Âm Tông người quản lý cao nhất, không có người có thể vi phạm. Bởi vì sau lưng nàng đứng đấy một cái không cách nào biết được cường giả, cho nên cự linh nhất tộc cũng không dám có hai lòng. 14 năm sau, Giang Hạo đã 360 tuổi. Từ mật ngữ phiến đá bên trong biết được, quỷ tiên tử hiện tại vận khí tốt quá phận, nhưng vẫn là có một cái biên độ, trước mắt còn tại tăng lên. Đáng tiếc chính là mọi người đều chỉ biết hết thảy cùng Bắc Bộ có quan hệ. Đến cùng cùng thứ gì có quan hệ, cho đến nay đều không có đáp án. Hôm nay nàng rốt cục rời đi Hoàng Thành. Giang Hạo chỉ là nhìn xem nói chuyện phiếm, cũng không để ý cái gì. Bây giờ đại thế chi tranh mở ra, khắp nơi đều là xung đột. Rất nhiều người bình thường bốn phía chạy nạn, nhưng Nam Bộ khá tốt. Đại địa hoàng tộc hành tẩu thiên địa, đứng tại vạn vật thân sinh linh bên này, các tộc phân tranh đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Đại địa hoàng giả cũng tại 100 năm trước bước vào nhân tiên cảnh giới. Hắn thành tiên ngày đó chưa từng xuất hiện tiên lộ, nhưng là đại địa dãy núi chấn động, bội thu liên tục 10 năm, vô số người bởi vậy có thể trường tồn, các bộ tu sĩ chấn động. Biến hóa như thế vượt qua tứ bộ, đại địa hoàng giả là sinh linh, không vì tu sĩ. Bích Trúc tại Hoàng Thành trước cửa cảm khái, đại địa hoàng giả thật sự là người tốt, ta lại kiếm thật nhiều linh thạch. Sau đó nàng cùng Văn Tuyết muội muội phất tay, cùng ta thay liệt tổ liệt tông vấn an, qua tốt năm ta trở về liền đi cho bọn hắn dâng hương. Văn Tuyết cảm giác trên người hoàng tộc khí vận đều đang chấn động. Liệt tổ liệt tông hoàn toàn không thích hoàng tỷ ngươi trở về a. Nhất là Bích Trúc hoàng tỷ kéo dài tính mạng 400 năm, còn có 300 tuổi thọ mệnh. Cùng lúc đó, Bích Trúc đã rời đi rất xa. Nàng đi trên đường, thở dài nói, đi một chuyến Vọng Tiên Đài, hỏi một chút đạo quả sự tình. Hỏi lại hỏi cái kia cái đinh có thể hay không đem ta hảo vận đinh chủ quá dọa người, theo vận khí càng ngày càng tốt. Bích Trúc càng cảm giác mình không còn sống lâu nữa. Loại cảm giác này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cảm giác có chút vô giải bộ dáng. Chính là Cố Trường Sinh đều không nói.